Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2997, chương 2998, lạc ấp bảng giá. Cái gọi là lễ hạ tại người, tất có việc cầu người. Lạc ấp coi Diệp Chân là thành quyền thần tới đối phó, mà đã từng quyền nghiêng Đại Chu nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển tại Diệp Chân trước mặt càng là ngồi cũng không dám nhiều ngồi. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, Đồng Đức Biển là mang theo nhiệm vụ mục tiêu, vô luận là cái gọi là trấn quốc công, vẫn là đối Diệp Chân dưới trướng tướng lãnh hào phóng ban thưởng tước, lại hoặc là cùng Trường Nhạc công chúa hôn sự, hôn kỳ, hôn sự địa điểm đều từ Diệp Chân mà định ra, bao quát dùng cùng Diệp Chân quan hệ cực kỳ thân cận trước đại thủ tế Bách tướng tới làm hôn sứ. Đây hết thảy kỳ thực đều là lạc ấp một phương thẻ đánh bạc, cùng Diệp Chân tiến hành chính trị giao dịch thẻ đánh bạc. Đương nhiên, loại này chính trị giao dịch là sẽ không đường đường nói ra miệng, là từ nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển tại trong lúc lơ đãng đưa ra. Diệp quốc công, bệ hạ chi như vậy rộng lượng, kỳ thật vẫn là bệ hạ cùng triều đình chưa công, đối Diệp quốc công gửi ở trọng vọng. Úp, trọng vọng, Diệp Chân minh bạch, đây là lạc ấp bên kia điều kiện, khóe miệng lần nữa lộ ra một tia nghiền ngẫm, liền sợ chưa công cùng bệ hạ chi vọng quá nặng, Diệp mỗ không chịu đựng nổi. Làm sao lại thế, tuyệt đối sẽ không. Đồng Đức Biển giới cười một tiếng liền bận bịu nói, bệ hạ cùng triều đình chưa công, hy vọng Diệp quốc công có thể bảo vệ chặt Đại Chu hải cương cùng lãnh thổ, đông phá ma tộc, bắc vạch nước tộc, để cho ta Đại Chu đông bắc hải cương trường giã cửu an, cũng để cho ta Đại Chu sự tình liên quan thuế má đông bắc nội địa ổn định, không bị chiến hòa tác động đến. Đối với lạc ấp ra giá, Diệp Chân là dây hiểu. Bây giờ tân quân ngao, đột nhiên liền so trước kia hiểu phân tắc, không có trước kia khoa trương. Diệp thật sự cho rằng lạc ấp có thể sẽ trưng dụng hoặc là điều động hắn trấn hải quân. Không nghĩ tới, chỉ là nhượng hắn bảo vệ chặt trước mắt chiến tuyến. Đương nhiên, điều kiện này có hai cái mục đích cùng thâm ý. Nó một, cũng là nhượng Diệp Chân bảo vệ chặt trước mắt chiến lược, ngăn trở ma tộc cùng thủy tộc, cam đoan Đại Chu đông bắc nội địa an toàn. Trước mắt Đại Chu khắp nơi chiến hỏa, rất nhiều nơi thuế má đều thu không được. Nếu là đông bắc nội địa tái sinh loạn, lớn như vậy Chu cái này to lớn nhưng liền không có bao nhiêu thu nhập, là thật muốn miệng ăn núi lở. Bất quá, trọng yếu nhất là yêu cầu thứ hai cũng là thừa nhận lạc ấp. Thừa nhận tân quân ngao, đứng tại lạc ấp bên này, nếu là lạc ấp đáp ứng, như vậy kỳ thực cũng là Diệp Chân đứng tại lạc ấp bên này. Thừa nhận ngao tân quân danh phận, cũng thay đổi tướng đứng đến trước mắt cát cứ tự lập ly thân vương lạc ấp. Hạ, huyên bọn người mặt đối lập, Diệp Chân chiến tích đến liền vô cùng chói lọi. Tại uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc sau khi chết, Diệp Chân đã là Đại Chu đệ nhất danh soái, lại thêm lần này Bắc Hải chiến tích, nhượng Diệp Chân tại quân đội uy vọng, thậm chí vượt qua đã từng uy vương Lưu Vô Bệnh. Như vậy Diệp Chân lần này đứng đội ý nghĩa, đối với lạc ấp mà nói, liền không bình thường trọng đại. Cho nên, Đồng Đức Biển sau khi nói xong, liền trông mong nhìn lấy Diệp Chân, sợ Diệp Chân không đáp ứng. Lạc ấp phương diện đã đem át chủ bài ra, thậm chí là quần lót đều lộ ra. Nếu là Diệp Chân còn không đáp ứng, vậy hắn cái này nội giam đại tổng quản đoán chừng cũng liền thật coi đến cùng. Bách lão, tiên đế cái chết, chân tướng đến cùng như thế nào? Diệp Chân nhìn về phía bách tướng. Đối với nhân tôn Hoàng Long đến cùng là chết bởi gì nhân thủ, Diệp Chân là muốn biết, nhưng đối Diệp Chân cũng không trọng yếu. Thế nhưng là, đối với Trường Nhạc công chúa mà nói phi thường trọng yếu. Trường Nhạc công chúa có phần hiếu, Tuy nhiên trước đó nhân tôn Hoàng Long có hổ dữ ăn tử chi nâng nhượng Trường Nhạc công chúa hết hy vọng, nhưng là theo nhân tôn Hoàng Long chết đi, lại không giống nhau. Cái gọi là người chết vì lớn, nhân tôn Hoàng Long dù sao cũng là Trường Nhạc công chúa phụ thân. Cho nên nói, nếu ám sát nhân tôn Hoàng Long thủ phạm thật phía sau màn, thật sự là ngao lời nói, như vậy Diệp Chân liền không cần thiết làm quyết định gì. Trường Nhạc thái độ cũng là quyết định, Trường Nhạc sẽ cùng Diệp Chân thành hôn, nhưng tuyệt đối không phải là giết cha ngao chủ trì hôn sự. Cũng bởi vậy, Diệp Chân như vậy sự tình hỏi muốn Bách Tướng. Về điểm này, Bách Tướng hẳn là sẽ không lừa gạt Diệp Chân. Bách Tướng tự nhiên minh bạch Diệp Chân ý tứ. Suy nghĩ một chút liền nói. Liền tổ thần điện phán đoán suy luận. Tiên đế gặp chuyện mà chết. Cùng bệ hạ không có quan hệ. Bệ hạ đã giám quốc. Hoàn toàn không cần thiết được này kiêng kỵ tiến hành. Cũng bởi vì này, tổ thần điện tài hội ủng hộ bệ hạ. Vậy ngươi phán đoán đâu? Diệp Chân hỏi lần nữa. Bách Tướng thật sâu nhìn một chút Đồng Đức Biển mới nói. Ta cho rằng không thể nào là bệ hạ. Bệ hạ chỉ là thụ thích khách vu oan tiến hành. Có thể tại tuần tra ti cùng nội giam còn có tổ thần điện bảo vệ dưới hành thích giết tiến hành. Chỉ có Thiên Miếu có năng lực như thế. Mà nhượng Đại Chu phân liệt cũng là Thiên Miếu từ đầu đến cuối mục tiêu. Nghe vậy, Đồng Đức Biển rốt cục buông lỏng một hơi. Bách lão cái gọi là rất đúng. Thiên Miếu thật sự là lang tử dã tâm. Nếu như thế, vậy tại sao Lạc ấp không đem Thiên Miếu xem là địch nhân? Triệt để khu trục đối phó Thiên Miếu gọi. Lấy thanh trừ tai họa ngầm. Mà lại, theo ta được biết, Thiên Miếu thế nhưng là trước tiên ủng hộ phản quốc Ly Thân Vương cùng tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử bọn người, còn lập không ít thần quốc đâu. Cái này tạm thời còn không có chứng cứ. Đồng Đức Biển có chút khí hư. Diệp Chân làm theo là có chút thở dài. Đại Chu đã là không còn là Dĩ Vãng Đại Chu. Nếu là đổi thành Dĩ Vãng, một lời không hợp liền muốn khai chiến. Chứng cứ Đại Chu làm việc lúc nào cần chứng cứ? Ta hoài nghi liền đầy đủ. Đây rõ ràng không phải chứng cứ vấn đề, mà chính là tân quân ngao hoặc là Lạc ấp sợ Thiên Miếu mà thôi. Đương nhiên, từ lý trí giảng, lấy Thiên Miếu trước mắt lực lượng, còn lấy tân quân ngao tình huống trước mắt nhìn, không nên lại dựng thẳng Thiên Miếu mạnh như vậy địch. Nhưng trên thực tế theo Diệp Chân, Thiên Miếu mạnh làm theo mạnh, nhưng cũng không phải là không người dám vuốt râu hùm mãnh hổ. Mà chính là toàn thân mọc đầy răng nanh cừu non, nhìn lấy cường đại, nhưng bên trong lại có điểm giống cừu non. Bày ra chi lấy mạnh, có lẽ liền sẽ thu đến không giống bình thường hiệu quả. Đến tận đây, Diệp Chân đối với Lạc ấp thái độ cùng điều kiện, xem như triệt để hiểu rõ. Như thế, thần liền ở đây cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Chắc chắn vì bệ hạ bảo vệ tốt Hải Cương cùng Đông Bắc môn hộ. Diệp thật kiểu nói này, Đồng Đức Biển lại là đại hỉ, mặt già bên trên nếp may đều cười nở rộ. Như thế, vậy thì mời Diệp Quốc công định ra cùng Trường Nhạc công chúa điện hạ hôn kỳ cùng địa điểm. Phủ đệ cùng cưới dụng cụ đều muốn nhanh chóng chuẩn bị. Đồng Đức Biển xem như triệt để buông lỏng một hơi. Hắn nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành, hôn kỳ cùng địa điểm. Hôn kỳ, lại định đi. Hảo, chỉ cần Diệp Quốc công định rảnh rỗi rảnh, định tốt hôn kỳ, thông báo một tiếng liền tốt. Về phần cưới dụng cụ chi địa, liền Lạc ấp đi. Lạc ấp, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải thần tình đột ngột biến đến ngạc nhiên vạn phần. Diệp Quốc công muốn tại Lạc ấp cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ. Làm sao? Cưới công chúa của một nước, chẳng lẽ không hẳn là tại đế quốc đô thành Lạc ấp cưới sao? Chẳng lẽ lại muốn lén lút cưới về Lạc ấp? Nói đến đây, Diệp Chân ánh mắt nhất động, lại hoặc là Đồng đại tổng quản cho rằng Lạc ấp đối ta Diệp Chân mà nói là núi đao biển lửa. Ta không dám đi. Đồng Đức Biển bị kinh hãi đến, cũng triệt để kịp phản ứng. Sao có thể chứ, là lão nô nói xóa. Cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ, xác thực hẳn là tại Lạc ấp. Kỳ thực Lạc ấp sở dĩ mở ra hôn kỳ cùng cưới dụng cụ địa điểm mặc cho Diệp Chân tuyển nguyên nhân, chính là sợ Diệp thật lo lắng qua Lạc ấp gặp nguy hiểm, mới cho cái này thuận tiện. Dù sao Lạc ấp cho đãi ngộ Diệp Chân vậy nhưng là chân chân chính chính quyền thần, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Diệp Chân chưa từng có coi Lạc ấp là làm long đàm hổ huyệt. Còn mời Đồng đại tổng quản truyền cáo bệ hạ, chờ Bắc Hải chiến sự hơi dừng, thần Diệp Chân chắc chắn thân hướng Lạc ấp, hướng tạ bệ hạ ban thưởng, lại cưới Trường Nhạc. Diệp Chân nói ra, Đồng Đức Biển rộng lớn đề, liền muốn vội vàng qua phục chỉ. Bất quá đối với Diệp Chân muốn cùng Bách tướng Thiết Yến tự thoại yêu cầu, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đến tận đây, Diệp Chân xem như tiếp nhận trấn quốc công phong hào. Đồng Đức Biển vui mừng hớn hở rời đi. Lạc ấp cũng cần phải hội buông lòng một hơi. Đưa đi Đồng Đức Biển, Diệp Chân nhìn lấy đại sảnh bên ngoài, ánh mắt trở nên u ám đứng lên. Ngũ Tiên Đường năm vị đường tôn liền tại bên ngoài hầu lấy các loại gặp cùng Ngũ Tiên Đường quan hệ, ứng nên đi nơi nào đâu? Hai ca duyệt độc võng muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.